Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta nói ra rất nhẹ nhàng, rất là bâng quơ, giống như không có cũng không sao vậy. Lúc đó Thành Nhàn tâm trí náo loạn, hai mắt sáng lên. Lúc đầu còn trong lòng, thể tiết kiệm làm sao cho đất nước. Nhưng bây giờ tâm trạng đã bay lên 9 tầng mây từ khi nào. Ban đầu nàng nghĩ kết hôn xong, muốn tiếp nhận thêm nhiều tranh, mau kiếm tiền vì sữa bột lên giá. Nhưng mà ông trời quả nhiên là đối đãi với nàng không tệ nha. Không những nàng được gả cho một nam nhân tốt, mà anh ta còn có rất nhiều tiền. Nàng không phải lo thiếu thốn chuyện cơm áo. Thật là quá tốt rồi, cứ như nàng đang nằm mơ vậy đó. Nhìn quyển sổ tiết kiệm, tí môi đỏ lại khanh khách mỉm cười. Hoàng hôn đang buông xuống, trong căn nhà lớn truyền ra âm thanh ồn ào hỗn loạn và tiếng hét ầm ĩ của một người con gái. Chết tiệt không được chạy, con chó hư hỏng kia, trả lại đồ đây cho ta. Lệ Cao Thành đỗ xe trước cửa chính, đưa tròng mắt nhìn về phía quát ra tiếng huyên náo, môi khẽ cười. Đối với việc ồn ào như vậy đã thành thói quen. Mở cửa liền thấy tên kẻ trộm trên mồm ngậm một chiếc khăn choàng dạ màu phấn, đang bị Thanh Nhàn truy đuổi chạy loạn xạ. Vợ hiền của hắn đang mặc một chiếc áo trắng cùng với một chiếc quần đùi ngắn, đang chạy đến chiếc ghế sofa với điệu bộ thờ hồn hình mà Cao thét đuổi theo. Tên kẻ trộm này thấy Lệ Cao Thành như là vị cứu tinh, liền chạy tới bổ nhào vào trong lòng hắn. Nặc nặc, người không được trốn. Tiếng gào thét chói tai, tiếng bước chân lao tới, dáng người yêu điệu đang phi qua đây. Thấy mặt nàng đằng đằng sát khí thì bàn tay hắn đưa ra, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ổn định cân bằng cho nàng khỏi bị té ngã. Thế nhưng đáng tiếc Thanh Nhàn chẳng mảy may để ý đến, vẫn không ngừng gào thét cái tên kẻ trộm kia. Đáng ghét, Lệ Cao Thành anh mau tránh ra, không được bao che cho nó. Lần này em nhất định phải ăn thịt nó. Tên nặc nặc kia. Con chó đen lông tuyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lệ Cao Thành, ánh mắt như lên án nàng mà ủy khuất kêu rên. Làm ơn đi, ai mới lạ khi dễ ai chứ. Người không được kêu rên, mau trả lại đồ đây cho ta. Nhìn thấy con chó nhỏ biểu tình vô tội thì nàng lại càng tức giận. Lệ Cao Thành mỉm cười rồi ra mặt giảng hòa. Thanh Nhàn à, em bỏ qua đi. Cái gì? Không thể. Chiếc áo choàng kia lại trên 2 vạn đó. Là em năm đó phải vô cùng tích cóp mới mua được nó. Bây giờ nó lại cắn rách. Làm sao có thể bảo em bỏ qua được cho nó cơ chứ? Nàng càng nói thì càng lớn tiếng. Rất là giống với sư tử Hà Đông. Bước chân cực kỳ kế thế, khiến cho nặc nặc hoảng sợ. Thừa cơ Lệ Cao Thành ôm Thanh Nhàn, gạm chặt chiến lợi phẩm chạy nhanh ra khỏi cửa. Nó chạy kia. Thanh Nhàn gào thét, bởi vì chiếc áo choàng đã bị hủy hoại mà cõi lòng đang tan nát. Anh buông em ra. Còn chó kia, mau trả lại áo choàng cho ta. Áo choàng đã bị nó cắn hỏng rồi. Em có lấy lại thì cũng vô dụng thôi. Đó là anh che chở cho nó. 2 lần trước nó cắn hỏng 2 đôi giày của em rồi đó. Nàng không cam lòng mà nắm chặt bả vai của chồng tức giận đỏ mặt. Lệ Cao Thành ôm nàng đến ghế sofa rồi bước nàng ngồi xuống. Thôi mà, em đừng tức giận nữa. Anh rất nhẫn nại nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Chờ anh một chút, anh sẽ đà đó lấy lại cho em có được không? Thanh Nhàn hai tay ôm ngực mà quay mặt đi giận dỗi. Hay để bằng không anh dẫn em đi mua một chiếc áo choàng mới nha. Nàng không thèm chấp hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang trái, không thể dung túng hành vi nuông chiều con chó nhỏ của chồng. Mắt quay ra thấy có một nam nhân đang đứng ở cửa từ bao giờ, sắc mặt biến đổi, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui ngay xuống đất. Sao anh không nói cho em biết là nhà mình hôm nay có khách đến chứ? Nàng trừng mắt liếc nhìn lão công một cái, giọng nói tỏ vẻ oán giận. Có khách sao? Lệ Cao Thành quay mặt ra cửa nhìn. Đó là Giang Trấn, là người nhà, không có quan hệ gì đâu nha. Sao lại không có quan hệ cơ chứ? Nàng ở trong lòng oán giận. Thật là, có khách đến mà cũng không nói với nàng một tiếng. Có khách nào là hại nàng bị người ta nhìn thấy là người đàn bà chanh chua. Để giữ hình tượng người vợ hiền của mình, nàng phải trấn định mỉm cười cất tiếng chào. Em đi nấu cơm đây. Miệng nói lời khách sáo, chân nàng đã nhanh chóng lui vào trong bếp. Nhìn cô vợ cuống quýt chạy đi, thì Lệ Cao Thành ôm môi cười, còn người vẫn dõi theo bóng dáng của vợ. Làm cho Thanh Nhàn xấu hổ khôn nguôi. Giang Trấn từ đầu chí cuối, mặt chẳng có gì là thay đổi cả. Tự đi giếp lê, cũng không nhìn Thanh Nàng đến một cái. Nhưng ánh mắt lại chú ý đến tủ giày, có treo 2 con búp bê vải. Búp bê nam thì cao,